bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2063, chương 2063, Hồng Mông Chi Môn mở ra. Lý Quân Thân cưỡi châu xanh nhập Hồng Mông, nhất phủ bổ ra Hỗn Nguyên Kiếp, Sở Cuồng Nhân nhất kích rung động vạn linh, mà phía sau hắn bàn cổ pháp tướng cũng đang dần dần biến mất. Tất cả khí tức đều bị hắn thu liễm tiến vào thể nội. Hết thảy đều gió êm sóng lặng lên. Chỉ bất quá trong lòng mọi người rung động, lại là thật lâu không cách nào bình phục. Giữa không trung, Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng, khóe miệng hơi vểnh, đây chính là nhục thân chi cực sao? Cũng thực sự là không tầm thường đây. Hỗn Nguyên Cửu Kiếp thân, tổng cộng chia làm cửu kiếp. Sở Cuồng Nhân hiện tại liền ở vào đệ nhất kiếp đỉnh phong, khoảng cách đệ nhị kiếp cũng chênh lệch không xa. Hắn hiện tại vẻn vẹn bằng vào nhục thân liền có thể đánh nổ một cái Hỗn Nguyên, quả thực khủng bố. Hắn không khỏi nhớ tới bàn cổ đối phương một khỏa trái tim, đã trải qua vô số năm tháng, hắn ẩn chứa khí huyết vẫn như cũ có thể giúp hắn đột phá đến nhục thân chi cực. Đối phương nhục thân mạnh bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Còn có đối phương lực chi đại đạo, đây là một loại vô cùng thuần túy, nhưng cũng cực kỳ khủng bố đại đạo. Không so thời gian, không gian, luân hồi phải kém, ẩn ẩn mạnh hơn một tia. Nhất lực phá vạn pháp. Tóm lại, lần này luyện hóa bàn cổ trái tim, Sở Cuồng Nhân thu hoạch cực lớn. Chúc mừng vương nâng cao một bước. Đúng vậy a, chúc mừng tiên vương. Trong đế quốc, một chúng cường giả ào ào tiến lên chào hỏi. Nội tâm bành trướng, đối đế quốc tới nói, Sở Cuồng Nhân chính là cây cột chống trời. Căn này cột trụ càng to càng lớn, đế quốc thì càng có bảo hộ. Cùng mọi người một phen hàn huyên về sau, Sở Cuồng Nhân lập tức nhìn về phía cách đó không xa Binh Tai. Cười nhạt nói, chúc mừng ngươi tìm tới chính mình đường. Cũng chúc mừng ngươi, càng tiến một bước, Binh Tai thản nhiên nói. Hai người tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, tự có ăn ý. Binh Tai, Sở Cuồng Nhân liên tiếp độ kiếp tin tức truyền ra, toàn bộ vũ trụ làm xôn xao. Liền Thiên Nguyên vũ trụ bên kia cũng nhận được tin tức. Sở Cuồng Nhân danh vọng lại đạt đến một cái đỉnh phong. Thời gian trôi qua, mấy chục năm sau, trong đế quốc, một tòa núi lớn oanh nổ tung. Một bóng người đi ra. Cái này mặt người cho tuấn giật tà mị, thân mang trường bào màu đen, chính là Sở Cuồng Nhân tùy tùng một trong Thiên Ảnh. Những năm này, hắn một mực tại bế quan. Bây giờ hắn cách Hỗn Nguyên cũng chỉ kém nửa bước, nhưng hắn từ nơi sâu xa dường như cảm ứng được cái gì. Không tiếp tục tu hành. Sau khi xuất quan, hắn bóng người lóe lên, hướng đế quốc phương hướng lao đi. Rất nhanh, hắn tìm được Sở Cuồng Nhân. Đối phương lúc này chính ôm lấy Cố Linh Lung, trên một ngọn núi nhìn mặt trời mọc, ánh nắng tươi sáng, ánh sáng vạn đạo. Cố Linh Lung rúc vào Sở Cuồng Nhân lồng ngực. Năm tháng tĩnh tốt, Thiên Ảnh đi vào về sau, đứng tại phía sau hai người, không dám đánh nhiễu. Ngược lại là Sở Cuồng Nhân đi đầu lên tiếng, người tiến bộ đến ngược lại rất nhanh, làm siêu thần cấp khen thưởng. Ác ma chi noãn ấp trứng đi ra Thiên Ảnh, hắn thiên tư cực kỳ yêu nghiệt, hai đại vũ trụ cùng nhau đều không mấy người so ra mà vượt. So với chủ nhân, ma còn kém xa lắm, Thiên Ảnh thật tâm thật ý nói ra. Tuy nhiên tiến bộ của hắn cực nhanh, nhưng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, hắn vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ vô cùng cao thâm cảm giác. Hắn biết, chỉ cần Sở Cuồng Nhân nguyện ý, tùy ý liền có thể đem hắn mạt sát. A, cùng ta so, có bá lực. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Lập tức, hắn nhìn lấy thiên khung cười nhạt nói, ngươi cần phải có cảm ứng đi. Cái kia cỗ trong minh minh lực lượng, nghe đến nơi này, Thiên Ảnh sắc mặt nghiêm một chút. Đúng thế, không chỉ là hắn cùng Sở Cuồng Nhân. Những năm gần đây, không ít cường giả đứng đầu hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm ứng. Cái này linh khí trong thiên địa càng ngày càng dồi dào. Loại hiện tượng này, có chút cùng loại với một loại nào đó bảo vật sắp xuất thế một dạng. nhưng có thể gây nên toàn bộ vũ trụ linh khí biến hóa. Cuối cùng là gì? Các loại bảo vật. Thiên Ảnh có chút không dám tưởng tượng. Không chỉ có là bàn cổ vũ trụ, thiên nguyên vũ trụ bên kia cũng xuất hiện một dạng biến hóa. Nhìn tới, cánh cửa kia sắp mở ra. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn biết trong thiên địa này biến hóa, cùng Hồng Mông Chi Môn tất có liên hệ. Rất có thể, cánh cửa kia, liền muốn mở ra, lại là mấy năm trôi qua. Một ngày này, băng lạnh yên tĩnh trong vũ trụ, một đạo tử sắc quang hoa bao phủ mà ra. Vô số cường giả giống như đều có cảm ứng. Ào ào nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Chỉ thấy một cái thông thiên cửa lớn. Bỗng nhiên hiện lên ở vũ trụ. Cái này cửa lớn. Không biết bao nhiêu vạn trượng. Dường như vô biên vô hạn. Phía trên tuyền khắc nhật nguyệt tinh thần. Sơn hà thú chạy. Cùng vô số vô cùng huyền diệu đường vân. Mọi người tiên thức vừa tiếp xúc với cái này cửa lớn. Lập tức cũng cảm giác được một cỗ huyền ảo ý cảnh xông lên đầu. Dường như tiếp xúc đến nói chi cuối cùng. Cảm giác này, một cái chớp mắt tức thì, có thể mọi người lại nhịn không được làm kinh thán. Chỉ là một cánh cửa liền có loại này huyền ảo ý cảnh. Khó có thể tưởng tượng cái này sau cửa lớn ẩn giấu lại là bực nào thế giới. Khó có thể tưởng tượng, bàn cổ vũ trụ bên trong lại có như thế tồn tại. Lý Quân, Dương Mi loại tồn tại này cũng trở nên khiếp sợ. Đây chính là cái kia trong minh minh cơ hội sao? Đánh vỡ đại đạo hạn chế cơ hội. Ngay tại cánh cửa này đằng sau. Ha ha, cái này là chúng ta càng tiến một bước cơ duyên a, Lý Quân bọn người. Hai mắt phát sáng, mà tại một bên khác, thiên nguyên vũ trụ bên trong, cũng có một cái giống nhau như đúc cửa lớn xuất hiện. Không chỉ có là thiên nguyên. Bàn cổ, cơ hồ mỗi một cái vũ trụ, đều có cái này một cánh cửa xuất hiện, lại là hơn 10 năm đi qua. Một ngày này, cái này cổ lão Hồng Mông Chi Môn, đột nhiên truyền ra một trận huyền diệu đạo âm, truyền khắp chư thiên vũ trụ, truyền vào vũ trụ vạn linh sâu trong linh hồn. Hồng Mông Chi Môn, chậm rãi mở ra, chỉ là một đạo thật nhỏ khe cửa. Nhưng lại có giống như dòng nước lũ giống như linh khí thổ lộ mà ra. Giống như một trận gió. Quét qua toàn bộ vũ trụ. Linh khí chỗ đến. Tinh hà rực rỡ. Vạn linh làm sôi trào. Lần lượt từng bóng người đi vào Hồng Mông Chi Môn trước mặt. Cảm thụ được linh khí chi phong quét. Mọi người có một loại thể xác tinh thần đều phải đến tịnh hóa cảm giác. Bọn họ theo Hồng Mông Chi Môn trương mở cửa may. Ý đồ nhìn trộm phía sau cửa thế giới. Nhưng nhìn đến, lại là một mảnh hư vô. Chỉ có đi vào, mới có thể nhìn trộm đến phía sau cửa thế giới sao? Ngược lại là làm cho người tò mò. Tất cả mọi người nhìn lấy Hồng Mông Chi Môn. Nhưng không có lập tức khởi hành. Dù sao, cánh cửa này đằng sau là dạng gì thế giới? Không ai biết được, nhưng không thể phủ nhận là... Phía sau cửa thế giới đối bọn hắn có lớn lao hấp dẫn. Mặc kệ là cái gì, đều muốn đi vào tìm tòi liền biết rõ. Lý Quân khẽ cười một tiếng. Đón lấy, hắn lấy ra một cái ngọc giản, ném cho thông thiên giáo chủ. Cười nhạt nói, đây là ta đặc chế ngọc giản. Ta tiến vào bên trong về sau. Sẽ nghĩ biện pháp cùng các ngươi liên hệ. Cáo chi các ngươi phía sau cửa thế giới. Thông thiên giáo chủ trịnh trọng gật đầu. Đại ca cẩn thận. Ha ha, yên tâm. Lý Quân cười nhạt một tiếng. Trong vũ trụ, truyền đến một tiếng bỏ, ỏ. Thanh âm, chỉ thấy một con trâu đen đạp trên tinh quang. Hoành không mà đến, đi vào Lý Quân trước mặt. Lý Quân sờ lên nghiêu đầu. Sau đó ngồi lên trâu lưng. Hướng Hồng Mông Chi Môn đi đến. Một ngày này, Lý Quân thân cưỡi trâu xanh. Nhập Hồng Mông Chi Môn, mọi người nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất tại Hồng Mông Chi Môn đằng sau. Thời gian dần dần trôi qua, nhưng tại Lý Quân tiến vào Hồng Mông Chi Môn sau mấy chục ngày bên trong, hắn lưu lại ngọc giản, nhưng thủy chung một chút phản ứng đều không có. Cái này khiến mọi người lông mi cau lại. Đây là, mất liên lạc rồi, Hồng Mông Chi Môn phía sau thế giới. Cùng thế này không cách nào liên thông sao? Mọi người thấy Hồng Mông Chi Môn càng thêm kinh nghi bất định.